Chương 298, xạ ba áo đi quần đảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trải qua một tháng liều mạng tu luyện, Vivi không chỉ thương luyện thành dô y, Lam Cức cũng sắp luyện thành, mà lần lượt, chỉ vẽ, nguyệt bộ, thiết khối cũng ly luyện thành ngày không phải quá lâu. Hơn nữa Vivi lực lượng trong một tháng này đầy đủ tăng lên mấy lần, có thể nói, hôm nay Vivi đủ để đem trước chính mình nhất kích đánh nổ. Thông thường hải quân thượng tá đã không phải là Vivi đối thủ dô y, tiến bộ không sai. Dù bạ xạ trong lòng ám đạo. Cùng nay đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ muốn không muốn dạy dỗ Vivi tu luyện trả cờ dạ, không quá một nghĩ đến người của thế giới này loại cùng hỏa ảnh không giống. Nếu là tu luyện trả cờ dạ lời nói, tương lai trình độ phòng trường không sẽ rất cao, còn không bằng thế giới này tam đại bá khí cũng không tệ, có thời gian, nghiên cứu một chút, thuận liền giáo dục một thoáng Vivi. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, rất nhanh. Quân hạm xuyên qua vô phòng đái, tiến đi vào gờ răng lại nạ, hướng về xạ bạ ảo đỉ quần đảo chạy mà qua. Một đường chi ở trên không ít thuyền hải tặc xa xa nhìn thấy xù bạ xạ quân hạm, lập tức quay đầu đi ra. Hải tặc môn chính là hải quân treo giải thưởng đối tượng, bọn họ cũng không dám cùng hải quân quân hạm đối mặt. Chỉ tiếc, bọn họ không biết là, đồng nhất chiếc quân hạm đã không thuộc về hải quân dô y, đương nhiên cũng may mà bọn họ xa xa đi ra, bằng không mạng nhỏ còn thật không có. Sau 3 ngày, cách xạ bạ áo đỉ quần đảo còn có mấy nơi chi địa phương xa, dù bạ xạ quân hạm ngừng lại. Vivi, xạ bạ áo đỉ quần đảo chính là thiên long nhân thống chi khu vực, hải quân cũng tương đối nhiều, chúng ta quân hạm là xuống tới, phòng trường sớm đã bị hải quân truy nã rồi, chiếc quân hạm này liền không lái qua qua. Dù bạ xạ nói nói, tốt. Vivi gật gù, đồng ý xù bạ xạ kiến nghị. Rất nhanh. Dù bạ xạ ôm chặt lấy Vivi hương của, bay về phía bầu trời. Vivi nằm ở xù bạ xạ trong lòng, mặt đỏ bừng hạ xuống, rất nhanh lộ ra một tia ti trộm vui mừng. Na nở dê tựa hồ rất vui mừng loại này bị xù bạ xạ ôm cảm giác. Khó nói ta thật sự vui mừng thượng vòng xoáy xù bạ xạ Vivi đỏ mặt muốn nói. Đang lúc này, dù bạ xạ trong tay hội tụ số lớn hỗn độn chi lực, dựa theo cầu đạo ngọc nguyên lý. Ngưng tụ ra một viên to lớn hỗn độn cầu. Đương hỗn độn cầu ngưng tụ ra sau khi, xèo một tiếng, bắn về phía chiếc quân hạm kia. Đón lấy, oanh địa một tiếng, chỉnh chiếc quân hạm bị hỗn độn cầu nổ nát rồi, hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác ở ngoài khơi chi thượng. Dù bà xạ, chúng ta làm gì đem quân hạm phá hủy đi, quá đáng tiếc. Vivi hỏi thăm, chúng ta muốn tại xạ bà áo đỉ quần đảo lưu lại không ít thời gian, chiếc quân hạm này dừng ở lại nơi này. Đến thời điểm khẳng định sẽ không gặp, còn không phải hủy. Dù bạ xạ giải thích nói. Được rồi Vivi thán tức một tiếng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng quân hạm đã hủy rồi, sự thực này là không có cách nào thay đổi. Rất nhanh, dù bạ xạ ôm Vivi hóa thành một đạo độn quang bay về phía xạ bạ ảo đi quần đảo. Xạ bạ ảo đi quần đảo 13 số bán đảo. Toàn bộ xạ bạ ảo đi quần đảo nắm giữ 79 nửa đảo. Mà một số đến 29 số bán đảo trên căn bản là hải tặc môn hoạt động phạm vi, nhân khẩu tại đây buôn bán, đánh nhau chém giết chờ chút không hợp pháp hoạt động đều phi thường thông thường. Mà ở 13 số bán đảo ở trên tùy ý có thể thấy được hải tặc đám bọn chúng tung tích, hay là một cái nào đó dài đến tầm thường lao đại gia chính là tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc. Dù bà xạ, chúng ta qua 33 số công viên trò chơi đi, nơi đó có công viên trò chơi, có thật nhiều tốt đồ chơi. Vivi nói nói, không, ta còn muốn tu luyện, một mình ngươi qua đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, vậy hải tặc cùng hải quân đều không phải là đối thủ của ngươi. Dù bạ xạ nói nói, được rồi. Vivi có chút mất mát, kỳ thực na nở dê muốn xù bạ xạ bộ y tiếp na nở dê chơi. Tại Vivi đi rồi, dù bạ xạ trong bóng tối kết ấn triển khai ra tội ác chi nhãn, tra xét bốn phía loài người điểm tờ cờ thiếu, hắn không có hứng thú. Hắn phải tìm những kia điểm tờ cờ cao người. Đồng nhiên, một tên mang mũ cao dâu dài đại hán hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tính danh, mực hầm cách thủy điểm tờ cờ, 46.000 vậy mà đụng tới một cái hơn 4 vạn tội ác người. Dù bạ xạ hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước dò xét người, đại đa số điểm tờ cờ đều là không, số ít mấy người điểm tờ cờ cũng đều là hai vị. Đối với những thứ này người, hắn thực sự xem không thượng liếc một chút. Coi như đại khai sát giới, cũng tăng trưởng không được bao nhiêu điểm công đức. Mục tiêu đầu tiên, chính là ngươi chọn lựa mục tiêu. Dù bà xạ tự hỏi thế nào động thủ, nếu là trực tiếp tiến lên đưa hắn giết chết, này quá kiêu căng rồi, không thể nghi ngờ sẽ làm phía sau tu luyện không có cách nào tiến hành. Đưa hắn dẫn vào một cái không ai địa phương, sau đó giết chết hắn. Dù bà xạ ám đạo. Rất nhanh, hắn đi lên trước qua, đi ngang qua mực hầm cách thủy bên người thời gian, nhẹ giọng nói một câu, truyền vào mực hầm cách thủy trong thai. Mực hầm cách thủy, cùng ta tới, có một vị đại nhân vật muốn gặp ngươi. Nói, dù bà xạ hướng về xa xa chậm rãi đi ra. Đại nhân vật. Mực hầm cách thủy nhìn dù bà xạ bóng lưng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dù bà xạ có thể gọi ra tên của hắn, nói để lộ ra đối với hắn hiểu rõ. Nhưng hắn không rõ ràng sủ bạ xạ mục đích là cái gì, là địch hay là bạn. Mắt thấy sủ bạ xạ càng chạy càng xa, trong lòng tò mò, hắn vẫn cùng thượng qua. Nếu là ở trêu chọc ta mà nói, ta muốn cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Mực Trung Ngoan nói, một chỗ không người ngõ nhỏ nơi, lục tục đi tiến hai người, một cái là sủ bạ xạ, còn có một liền là theo chân sủ bạ xạ mà đến mực hầm cách thủy. Tiểu tử. Ngươi nói đại nhân vật đâu? Mực hầm cách thủy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sù Bạ Xạ, ngựa khí không tốt hỏi thăm. Hắn cảm giác được mình bị trêu chọc rồi, nếu là Sù Bạ Xạ không nói ra được để hắn hài lòng đáp án, hắn sẽ đem Sù Bạ Xạ đầu lâu ngoan ngoan bóp nát. Đại nhân vật không phải là ta doài? Sù Bạ Xạ cười gần nói. Cái gì? Ngươi dám đùa bỡn ta? Ta nhưng là tiền thưởng 60 triệu hải tặc mực hầm cách thủy, bây giờ ta phải đem ngươi hành hạ đến chết đến chết. Để cho ngươi biết nói trêu chọc bản đại gia hậu quả. Nói, mực hầm cách thủy rút ra sau lưng đại đao, chuẩn bị giết chết Sù Bạ Xạ. Đồng nhiên, hắn cảm giác cái cổ đau xót, nhìn kỹ lại, xa xa Sù Bạ Xạ thân ảnh biến mất rồi, mà bên thai của hắn truyền đến Sù Bạ Xạ thanh âm của 60 triệu hải tặc, rất lợi hại phải không? Trong thanh âm tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ. Hắc hầm cách thủy muốn no y trùy hệ nở, nhưng hắn đã nói không ra lời rồi. Bởi vì cổ họng của hắn tại mới vừa rồi bị Sù Bạ Xạ phi tiêu cắt đứt. Vang điệu một tiếng, mực hầm cách thủy ngược lại tại mặt đất, ý thức dần dần tiêu tan. Mà ở mực hầm cách thủy tử vong một khắc đó, Sù Bạ Xạ triển khai công đức kim luân hấp thu công đức chi lực kết ấn phương pháp.